Chú Văn Pháp, vừa rồi chú ăn như thế nào? Đầu chú quay lại cảm giác hơi thở, cảm giác toàn thân rất là mạnh. Sau đó chú để ý vào quay đi lúc mình ăn uống, để ý từng miếng ăn để giữ cho tự chỉ hành động mình nó được thanh tịnh, và đồng thời chú cũng nhìn lại trong cái thọ tưởng, cái thọ cái tưởng, nhưng mà nhất là cái cảm thọ, và qua cái cảm thọ nhìn lại coi mình có cái dục, cái tham gì nổi lên hay không. Thì chú thấy là trong lúc ăn thì cái dục về ăn uống, một cái dục của thể thức, nó không có lôi cuốn chú được. Thì cố chú có đi tự chủ trong cái chuyện đó, và đồng thời thỉnh thoảng nhìn lại cảm giác toàn thân, và tiếp tục để ý vào cái cách ăn uống của mình. Đôi khi thì cái tưởng, cái hành nó nổi lên, nhưng mà chú có cảnh giác trước đề phòng, thành ra nó vừa nổi lên thì chú nhận ra liền, chú quay trở lại hơi thở, cảm giác toàn thân, và tiếp tục để ý tới khi quay đi trong khi mình ăn uống. Thỉnh thoảng chú cảm giác về thân, coi cái gương mặt của mình trong lúc ăn uống căng thẳng hay không. Thì qua đó chú điều chỉnh lại. Lúc nào thì chú ăn uống rất là chậm rãi, tại vì dùng để có thời gian để kiểm soát những cái quay nghi, những cái hành động của mình. Nhưng mà về sau thì chú thấy là thức ăn của mình thì còn nhiều, mà có nhiều vị cũng đã gần hết, thì không muốn làm phiền những người khác chờ đợi mình. Thành ra về sau thì chú có tăng tốc lên muốn, nhưng mà vẫn giữ cái sự tự chủ. Thì cái nhìn lại cảm thọ, thì cái việc mà ăn uống tăng tốc lên thì có thể gọi là cái dục có khởi, nhưng mà cái dục đó nó không phải là để thỏa mãn cái thực thức, mà tại vì không muốn làm phiền mọi người chờ đợi mình. Thành ra cái này, cái dục đó cũng không phải là cái gì xấu. Thì nói chung là cái này chú ăn uống trong có chánh niệm, thỉnh thoảng thì cũng có tưởng, có hành đó, nhưng mà nó không có dẫn chú đi xa được. Tốt lắm chị Thủy. Giác cả toàn thân, sáu căn rõ biết, và lúc đó thì chỉ có cái tưởng và cái hành có lặp lại hai cái câu, và ba hai cái câu kệ mà hồi tối hôm qua em làm, là người tu tâm thật thì ngoài cho ngoài lòng nụ cười bình an có khi an vui thì chị khởi lên được cái họ bàn trong lúc chị đang ăn. Lúc đó thì chị nhìn lại mình thì chị nói bây giờ là lúc mà mình phải ăn trong chánh niệm chứ không phải là lúc quán hai cái cột kệ đó. Thì chị quay trở về nói đang tỉnh tâm hành rõ biết trước mặt, biết rõ mình đang làm cái gì. Và chị đi ăn một hồi thì giống như là nhìn lại thì thấy chị không có cái dục mà thúc dục. Tại vì xưa nay thì cũng có thể là trong cái bữa ăn thì ít khi nào mà chị ăn ít lắm. Và bây giờ ở đây trong những khóa tu này 7 ngày thì một hai ngày đầu thì chị thấy chị còn ăn nhiều, nhưng sau đó thấy là như mình nhai trong chánh niệm và nhai sau mình rõ biết thì chị thấy chị bị no ngang, ăn chừng chút xíu thì nó no ngang, nó cũng có muốn tiếp tục ăn nữa. Chị cũng tỏ biết tất cả những gì mà nó đang vận hành trong cái bộ hộp này. Thì do một chị biết có cái khổ thọ hiện khởi không thì chị không thấy. Tại vì chị nói vậy là tại vì chị ăn thì tại vì chị thấy cái phát hiện nay nó còn cứng quá, cho nên chị coi cái cổ thọ nó có bị giống như cái ngày trước thì cái cơm cứng không, thì chị thấy hôm nay chị không có cái cảm giác đó nữa, chị bình thường. Nhưng mà cái dục thì nó có dục cho mình tham muốn ăn nữa. Trong 7 ngày tu tập vừa rồi thì chị thấy như thế nào? Bảy ngày tu tập vừa qua đó thì tôi này đầu tiên cho tới ngày thứ ba thì ba cái ngày đầu đó thì chị thấy cái người của chị rất là sân, cái sân đó nó rất là mạnh, nó hành xử mà mình nhìn thấy được những cái hành xử mà nó thôi thúc cái ngũ quẩn này phải nói và hành động. Từ ngày thứ tư cho tới ngày thứ bảy, tức là 4 ngày sau đó thì chị thấy nhìn chị quán chiếu thì thấy cái sân đó thì nó cũng như nó phục lùi lại từ từ, nó phục lùi lại từ từ từ từ, và cái tối hôm qua thì Phượng có làm mấy câu kệ cuối, thì chị thấy cái tâm của chị nó tiếp nhận rất là hoan hỷ. Giống như là nó thu nhận những cái bài kệ đó, rồi nhồn vào trong cái người của mình để nó làm cho cái người của mình lắng dịu lại, mát dịu lại. Và chị thấy cái sân đó nó biến mất đi chị, nó tốt quá. Cảm ơn chị. Chị Thảo. Vừa rồi Thảo ăn như thế nào? Trong bữa cơm vừa rồi thì chị ăn với một cái cảm giác là lạc thọ. Chị mấy thức của chị đều tỉnh giác. Chị cố hết sức tập trung vào việc làm chủ cái sự nhai của mình và cố gắng không có cho cái dục nó thúc mình múc đồ ăn. Khi mà cái miệng, nhất là vào lúc mà mình cuốn còn cái miếng cuối cùng để mà mình nuốt, bình thường mình hay giơ cái tay ra, mặc dù là không bỏ đồ ăn vô trong cái muỗng hoặc là đôi đũa, nhưng mà thường mình cũng chuẩn bị cái tay để cho cái thức ăn sẵn sàng chờ cái mình nuốt, là mình đưa nó ăn vô trong miệng. Thì nhờ chị cố gắng tập trung chánh niệm thì chị nhìn thấy cái dục nó phúc mà chị không có làm theo. Lúc đó chị có một cái cảm giác kỳ thọ. Nhờ khi chị ăn trong chánh niệm làm chủ mình như vậy thì chị nhận ra được một cái sự thưởng thức khi mà chị cắn đúng một cái món đồ ăn mà chị thích, thì chị cảm thấy chị xấu hổ. Nhờ Phượng cho nghe cho đọc cái bài kinh nói về cách ăn uống của Đức Phật thì chị dừng lại để chị quán, để cho mình từ bỏ cái tánh tham đó. Thì sau đó thì nó hết. Thì chị tiếp tục ăn và cố gắng quan sát cho đến hết buổi. Cái tưởng thì chị thấy rất rõ những cái cử động, những cái hình ảnh của cái răng miệng mình nó nhai thức ăn. Lâu lâu chị cũng để ý lại giờ ngày của cái thân mình ngồi ăn coi có nghiêm chỉnh không. Cái hành thì nó hoạt động không ngừng để nó nhắc là đừng có thích ăn, làm sao cho cái đồ ăn được có được tháo. Ngoài ra thì tốt lắm. Trong 7 ngày vừa qua tu tập chị thấy thế nào? Trong cái khóa tu lần này thì chị rất lấy làm quan hệ. Lúc đầu thì chị rất là lo sợ, vì chị là lần đầu tiên tổ chức ở ở đây. Chị chỉ sợ chúng và em sẽ mệt, nhất là sức khỏe của Phượng không có được sự hiện diện đông đủ của mấy anh chị sẽ làm cho tụi em cực hơn và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của em và nó tu không có được như ý của em. Nhưng mà tất cả đều diễn ra rất là tốt đẹp. Và cái kỳ khóa tu này nhờ tổ chức ở đây cho nên chị nhận thấy riêng bản thân chị rất là quan hỷ trong cái việc được em hướng dẫn cho ăn uống chậm rãi kỹ lưỡng, rõ ràng và mình có thể thoải mái hỏi đáp cái sau bữa ăn. Và khóa tu này rất là và thấy học được rất là nhiều bài kinh hay mà em đã hướng dẫn cũng như những bài quán mà em suy nghĩ để giúp cho mấy anh chị có thể thể nhập một cách dễ dàng vô công việc thiền định và tu tập. Cảm ơn chị. Chị Hương, vừa rồi ăn thế nào? Thấy được cảm giác toàn thân, nhận thức được sáu thức hoạt động là nhãn thức, trí thức, ý thức, thiệt thức, tâm thức và ý thức. Và có cái lạc thọ khi mình ăn. Tại vì khi mà mình ăn á thì mình thấy mình ăn chậm á, nó cũng có cái hay của nó. Mình cảm nhận được đồ ăn nó qua miệng và mình cảm nhận được cái thức ăn, cái vị của thức ăn thiệt sự. Thật lúc đó cái tưởng của chị hoạt động lên á là chị không đưa vô miệng hết nhiều. Chị chỉ gấp từng miếng của cái món ăn, chẳng hạn như là soja hoặc là cái celery, từng miếng của cái ly kim mình ăn, mình mới thấy được cái vị của nó. Và lúc đó mình mới khám phá rằng khi mình ăn chậm nó có cái cảm nhận được cái người mình khi mình đúng cái thức ăn và ăn một cách rất là chậm lại. Nói về cái cảm nhận mà ăn uống hôm nay thì trong suốt cái tuần đó thì đối với chị thì chị học được nhiều hơn cái lần mà tổ chức ở Linh Sơn. Tại cái Linh Sơn mình không có cái thời gian để mà mình ngồi ăn chậm rãi như hôm nay. Trong khóa tu lần trước đó, mình chỉ ăn là mình biết trong cái chánh niệm chứ mình không có cảm nhận được ăn như thế nào. Còn bây giờ là mình nhận được cái ăn cái chậm rãi từ tốn và nó có cái thời gian để ngồi trao đổi đặt câu hỏi để mình thấy được rằng cái ngũ hành nó làm việc khi ăn. Ông cái đó là nhận rõ nhất tại vì lần trước mình không có nhận rõ ở trên Linh Sơn. Tại vì cái chỗ chùa Linh Sơn mình ăn là trong chánh niệm chứ mình không có cảm nhận được cái ngũ hành nó hoạt động, ngũ quẩn nó hoạt động. Mình làm gì cũng trong chánh niệm hết. Thành ra bây giờ mình có cái việc để mình khám phá ra được, mình nhận thức rõ hơn trong cái vấn đề ngũ quẩn làm gì. Thành ra là tổ chức ở nhà của Phượng Dũng thì nó cũng có cái hay của nó là mình có cái thời gian. Mặc dù nó làm cho mọi người ăn lâu thì nhưng mà cái lâu đó mình học được nhiều cái mình khám phá ra trong cái ngũ quẩn. Cảm ơn chị. Trong 7 ngày tu tập vừa qua thì chị thấy thế nào? Cái học vừa qua đó thật sự ra là đối với chị á, chị không có cái hướng giải thoát, nhưng mà chị vẫn tham gia trên cái tinh thần gọi là thiền và nhận định về vấn đề ngũ uẩn. Là tại sao? Là trong cuộc sống hàng ngày cái ngũ uẩn nó làm việc vô cùng, không cần gì nói là giải thoát, nhưng mà cái ngũ uẩn mình khám phá ra nó để mình nhận thức được, để mình kèm chế được trong cái cuộc sống, và mình sẽ điều khiển được nó và mình nhìn thấy được nó để mình hạn chế những cái mà nhiều khi mình làm mà mình không biết mình làm cái gì. Cho nên đó, mặc dù là chị không có cái hướng giải thoát, nói thẳng ra là khi em giảng có những cái vấn đề như là hãy quán về cái thông quả thông xác chết rồi đó, thì chị nghĩ cái đó là bình thường đối với chị, tại vì nghĩ cuộc sống sinh ra lớn lên và chết là cái chuyện bình thường trong cuộc sống, nhưng mà mỗi người chấp nhận cái chết nó như thế nào là tùy theo cái suy nghĩ của mọi người. Cho nên chị không có tự không có hấp thụ hết những cái, chị muốn để cho cái tâm nó bình đẳng chị, tại khi chị nghe những cái đó cái lòng chị nó không có, nó hơi chống đỡ lại, nhưng mà chị suy nghĩ không, chị đến đây với cái tâm là nhận biết ngũ uẩn và để cho mình hiểu thêm được khi mình làm mình sống và mình làm như thế nào để mình kèm chế cái ngũ uẩn của mình nhận biết được nó để mà mình điều khiển được nó, cái đó mới là quan trọng. Tại cho nên chị mặc dù không trả lời tất cả những gì câu hỏi hay là đặt câu hỏi, tại vì đối với chị nghĩ rằng khi đi sâu vô đó là chị nói chị không có làm chuyện đó, để cho cái đầu thì cái tâm chị nó không có chống lại. Tại chị nói khi mà nghe giảng gì đó thì cái lòng của chị, cái tâm chị nó phản ứng, nhưng mà khi đó chị kèm lại thì nó không, cái chuyện tại chị đã hướng cái chị không giải thoát thì tại sao chị chống. Cho nên chị cái hướng cái đầu chị là chị cái đó, khi nghe thiền chị ngồi biết thiền, chị tập trung cho cái thiền và chị không có để ý tới, mặc dù nghe câu hỏi, mặc dù nghe tất cả mọi người trả lời, nhưng chị không tham gia, cái đầu nó nói đừng tham gia. Tại vì sao? Vì mình không có nghĩ tới cái hướng giải thoát, cho nên cái biện luận của mình hay là những cái câu hỏi đó mình sẽ không đặt lên, và khi mình đặt lên đó là mình có cái hướng mình mới đặt. Cho nên chị nghĩ rằng chị chỉ ngồi thiền và chị nghe tất cả những câu hỏi của mọi người và câu trả lời của em, cái nào chị cảm thấy rằng nó hợp với chị thì chị giữ lại, và chị cảm thấy rằng chị tiếp nhận nó một cách dễ dàng. Và chị có nhiều khi cái đầu chị nghĩ rằng khi ngồi nghe em giảng, chị muốn không có chống lại cái tâm của chị, không muốn chống lại em, thì chị sẽ quán như cái thiền. Cho nên chị rất cảm thấy là mỗi lần mà chị quán như nó xong rồi chị thấy chị nhẹ, tại vì chị không có bị một cái gì nó sao động hết. Chị nói à, nhiều khi cái tâm chị khởi lên, tại sao mình không nói câu đó, tại sao mình không hỏi câu đó. Chị nghĩ là không, chị chỉ muốn cho cái tâm nó an và cái sân nó không có lên, cho nên chị nói không, đừng đặt câu hỏi và đừng nói gì hết, để cho mình thấy rằng cái chuyện mình tới mình học, mình nghe để mình hiểu được cái gì, cái mục đích của mình tới là cái gì, mình hiểu về ngũ, chứ mình không có đi tranh cãi hoặc là đặt câu hỏi, tại vì bản thân mình không hiểu về nhiều Phật pháp. Cho nên chị nói chị muốn là tiếp thu, đối với chị đó là cái nhận biết ngũ uẩn là quan trọng với chị, để mà chị thật sự bản thân chị cũng đã tự kềm chế, tự thấy được những cái sâu và những cái mà khi mình làm công việc gì chị biết mình làm cái gì. Cho nên chị đi theo em là để nghe những gì em nhắc nhở và mình làm được cái gì trong cái ngũ uẩn. Cho nên chị cũng cảm ơn là khi mà em hướng dẫn mọi người, chị cũng có nghe theo, cho nên chị cũng có làm trong cái chánh niệm. Và khi mình làm mình biết là mình phải làm cái gì, và nhờ có cái câu nhắc nhở có tới đây thì chị mới hiểu được là ngày xưa chị làm cái gì chị cũng làm lẹ lắm, tại chị rất là mau, cho nên làm cái gì cũng làm để cho nó lẹ xong chuyện. Nhưng mà bây giờ chị mới biết là mình làm cái gì cũng không có cần phải mà lẹ, nhưng mà nó chánh niệm và nhẹ nhàng. Chị nói là có thay đổi. Cho nên ta cũng cảm ơn Phượng. Thí dụ nhiều, mặc dù là thằng chị Hương không có trả lời được nhiều câu hỏi, nhưng mà học được rất là nhiều. Dạ xin lỗi. Cảm ơn chị Hương. Anh Kiệt, vừa rồi ăn như thế nào? Hôm nay đã hôm qua. Hôm nay vẫn ăn trong chánh, trong chánh niệm đầu thì cảm giác toàn thân. Để ý tới hơi thì trong khi ăn được sự hướng dẫn của Phượng là từ năm vừa rồi cho đến sơn rồi, thì bây giờ lúc nào mình cũng giữ cái ăn kiểu như vậy đó, ăn chậm rãi thì riết nó thành thói quen rồi. Thì hôm nay thì để thấy cái bên trong thì có khi bắt gặp là trong lúc ăn nó mình những cử chỉ mà từ thái của mình bắt gặp làm xấu hổ, rồi thì hôm nay đi chơi về mệt nên có lẽ đầu óc chưa có chuẩn bị gì hết. Ở đây với sự mong cầu vớt vát được cái gì hay đó để xong. Cảm ơn anh. Rồi hai ngày hôm qua nay anh có vớt vát được gì không? Thì chỉ như là tôi vớt vát được chút này chút đó thấy cũng vớt vát được. Mấy ngày nhưng mà đi học được hai ngày cuối. Nhưng mà hai ngày cuối này là cũng có những cái phần học rất là quan trọng, thành ra nghĩ là anh vớt vát được khá nhiều ha. Cảm ơn anh. Chuyển micro cho Quốc Phi. Quốc Phi vừa rồi ăn như thế nào? Nói như đầu thì cô theo sự hướng dẫn của Phượng, cảm giác hơi thở, cảm giác toàn thân. Sau đó thì cô ăn trong chánh niệm, biết rõ trước mặt, biết rõ xung quanh. Lúc cô ăn thì cô chậm rãi, biết là mình ăn. Thường là thói quen lúc mà có một món ăn lạ, chẳng hạn như là samosa khi nãy, thì cô ngồi cô mở bung ra cô coi cái gì trong đó rồi để mai mốt cô làm. Rồi lúc đó thì cái hành cô nó sẽ nói chuyện lung tung, nó là ăn cái món này hơi cay, món kia hơi đắng, thì cái hành nó vẫn nói chuyện. Nhưng hôm nay mỗi lần ăn như vậy thì cô nhớ đến cái hành, cô không cho nó nói chuyện. Thành ra ăn là cô cứ ăn, cô không cần biết ở trong nó có cái gì, miễn là cô cứ từ từ mà ăn. Thì cô thấy rất là thoải mái, cái hành đó nó yên lặng, không có yên lặng hoàn toàn, thỉnh thoảng nó cũng khởi lên. Nhưng mà lúc nó khởi lên cô nhìn thấy, cô mới nghĩ tới cái hành và nó im. Thành ra cô có cảm cái thọ cô nó khởi lên một cái hỷ thọ, hỷ lạc. Tại vì cô, cái hành cô hôm nay cô ăn, cô không cho nó chạy lung tung. Cô mỗi lần nó nghĩ cái gì là cô nhớ chữ hành là nó im, thành ra cô thấy rất là vui. Yeah, tốt lắm. À, rồi trong 7 ngày tu tập vừa qua cô thấy thế nào? 7 ngày tu tập vừa qua cô thấy cũng có, mỗi lần đến đây học với Phượng thì có một chút mà hiểu biết thêm chút xíu. Nhưng mà ngày hôm qua, hình như về Hải Gia Tướng Minh Sứ chứ, phải không? Hôm qua có nhắc lại Tướng Minh Sứ. Thì hồi nào tới giờ cô chỉ nghe nói là cầm đuốc, tự mình cầm đuốc mà soi, tự mình cất bước mà đi. Thì trong lòng cô cứ nghĩ là mình cầm cái đuốc mình đi mà mình đi đâu? Mình đâu có biết mình cầm cái đuốc mình đi đâu, mà tại sao Đức Phật nói mình cầm đuốc mà đi, rồi làm sao mình biết mình đi đâu? Nhưng mà hôm qua bài học tứ niệm xứ làm cho cô sáng tỏ, thì ra cái đuốc của mình là tứ niệm xứ. Cho nên bây giờ cô cố gắng học cái bài tứ niệm xứ, hoặc mặc dù cô học rất là chậm nhưng mà cô sẽ cố gắng học, bởi vì con đường đó là con đường giúp cho cô và mọi người được thanh thản nhẹ nhàng. Nói là giải thoát thì không dám, nhưng mà cũng làm cho cuộc đời mình sẽ thấy vui vẻ và hạnh phúc thêm. Hết. Cảm ơn Phật. Dạ, cảm ơn cô. Nguyệt, vừa rồi em ăn như thế nào? Vừa rồi thì cái sáng chưa? Vừa rồi thì em ăn chậm rãi, tại vì từ khi mà em được tham dự khóa tu của chị tổ chức thì em được chị hướng dẫn là ăn chậm rãi, nhanh kỹ. Như là chị có cho coi bài kinh Đức Phật chỉ dẫn mình ăn như thế nào, thì em trước giờ em chưa có được ăn bữa ăn như vậy, thì ăn thì ăn theo kiểu bình thường, ăn cho nó nhanh cho mau xong để làm còn làm gì khác. Nhưng mà ở quá thiền quá tu thì chỉ dẫn mình ăn trong chánh niệm, ăn với cái tâm và không có bị cái dục nó dẫn mình phải phục vụ cho nó, cho nên là ăn thì chậm rãi, biến được cái mùi vị của thức ăn, nhưng mà không phải là gì mình thích cái mùi vị đó. Mình ăn thì mình biết rõ, mình nhai, chứ lại em cũng có để ý coi mình nhai có tiếng động lớn không, sợ làm phiền nếu cô chú ở đây. Cho nên em cũng hơi sợ. Trong 7 ngày tu tập vừa qua thì em thấy như thế nào? Đây là lần đầu tiên em tham gia khóa tu của chị, cho nên là em cũng chưa có hiểu nhiều về pháp của chị già hướng dẫn. Nhưng mà trong 7 ngày qua thì em cũng học được ở chị và cô chú ở đây rất là nhiều. Đầu tiên là em thu thập không có được bao nhiêu, tại vì em cũng còn mới quá, cho nên em nghe chị giảng những bài pháp em thấy rất là hay, với lại những bài kệ, những bài kinh mà chị cho con giảng trong khóa tu vừa rồi, thì em thấy những cái xấu của mình, cái tham sân si của mình còn nhiều quá, cho nên em tự nhận là mình sẽ cố gắng để thu thập tốt hơn. Và em còn nhiều tham sân si quá, cho nên là có làm nhiều điều còn sai sót. Mong anh chị và mấy cô chú ở đây chỉ dẫn thêm cho em. Và em cảm ơn anh chị đã tổ chức cho em tham dự khóa tu. Xin cảm ơn Việt. Rồi vậy mời chú Vinh. Trong 7 ngày qua khóa tập này, tôi rất là rầy, phần hình là đã cùng tu với quý vị và nhận thấy rằng là mọi người đều rất là tán tâm vào trong cái khóa tu tập này, học hỏi mà trả lời và đóng góp vào trong cái khóa này một cách rất lanh lẹ, từ sự học hỏi tu tập cho đến thực hành. Ở trong cái khóa này, trong khóa suốt thời gian đó, tôi cũng đã thu tập được khá nhiều pháp học, tức là những các cái qua bài kinh, qua bài kệ, qua phương pháp của Phương. À, cái cách thực hành như thế nào, đó thuộc về pháp hành. Cái mà cảm nhận qua các cái câu kệ để cho cái tâm mình nó được uốn nắn theo cái sự hướng dẫn của những cái câu kệ đó, nó như lý tác ý như thế, một cách rất uyển chuyển qua ngôn ngữ rất là dễ dàng, chứ không có mà khó khăn khô khan. Và như thế trong mấy cái khóa này thì tôi cũng học được từ như các cái khóa trước, mà thứ nhất khóa này thì càng rõ hơn về phương pháp. Trong ngoại hành hoạt động của mình đó, từ ăn uống đến các thứ thì luôn luôn để ý là mình luôn luôn phải chánh niệm trong cái chuyện đó, nhận thức rõ ràng từ cái bữa miếng ăn, cái nhai trong miệng, cái cảm xúc của thức ăn trong miệng, và cảm nhận cái sự mà của mọi người xung quanh mình cùng lúc đó. Thì và khi mà ăn thì chắc chắn rồi, thức ăn luôn luôn nó có mùi vị, mình biết cái mùi vị đó là cái mùi thơm. Nhiều lúc mình biết nó là mùi thơm thì mình cũng biết vậy thôi, nhai cho nó kỹ các thứ chứ không có ham cho lắm. Ăn thì cũng biết nhận rõ, chứ không phải là mình nói là mình tự dối mình là mình thấy cái đó không có thơm ngon. Nhận rõ là cái mùi vị nó như thế, nó thật sự là như thế, cái mùi nó. Và cái mùi nó nhiều lúc nó ngon, mình cho nó là nó thơm ngon là tại vì do cái thói quen của mình từ xưa, thì mình cũng đã từng gặp những các cái món ngọt ngon như thế. Thì cái vấn đề ăn mà không có hấp tấp, bởi vì cái tâm tham sân si của mình đã từ lâu rồi đó, mình vội vàng lắm, mình hấp tấp lắm, mình làm mình không để ý. Cũng như là có lần mình mà Phượng nói là ồ chú Vinh đặt cái quần sô-cô-la xuống hơi mạnh. Thì thật ra mình thật ra mình tưởng là mình để nhà đấy, nhưng mà không đúng, là người khác nhận thấy thì rõ ràng hơn là chính mình. Bởi trong cái lúc mộ đó mình vẫn thì mê bởi cái vô minh vi tế trong mình, và mình cứ tưởng là mình đã đặt xuống một cái nhà nhà. Thì cái vấn đề tu tập này ấy, thì tôi thấy rằng là trong suốt thời gian đó mình học hỏi là mình thấy luôn luôn phải nhận rõ những gì mà mình đang làm, những gì mà nó xảy ra trong thâm tâm mình, cái ý hành nó như thế nào, mình suy nghĩ thế nào, rồi cái tưởng pháp tưởng của mình ở trong đầu như thế nào, thì những các cái cảm thọ đó nó hiện lên những các cái tưởng, rồi cũng như lúc đó những các cái ý hành như thế nào. Và cũng nhân cái dịp này đó thì mình càng ngày mình càng thấy thấu rõ hơn trong cái chuyện tu tập đó, chứ không có phải như là bỡ ngỡ lúc đầu qua ngôn từ, qua này nọ kia, thì lần lần chắc nó quen đi, nó quen, nó thành thói quen. Đó là cái sự huấn tập của các cái khóa tu này, và làm cho mình quen luôn cả cái vấn đề mà tuần tự nhận xét những các cái gì nó biến chuyển trong tâm mình, vận hành như thế nào qua cái phương pháp thân thọ tâm pháp, nó đi từ thân đến cái cảm thọ như thế nào, rồi mình học theo như là mình học rõ ràng những các cái nào là các căn các trần, rồi qua đến cái các cái thức nhận rõ rõ biết như thế nào, rồi từ đó nó đi đến cái vấn đề xúc, từ xúc thì nó đi đến cái cảm thọ, thì và ý thức nó rõ biết cái sự mà vận hành của các cái pháp thọ tưởng hành và là. Thì trong suốt cái thời gian này đó cho đến ngày hôm nay bữa cơm này thì tôi thấy tôi rất là hoan hỉ trong cái chuyện này, và nhân dịp đó cái tâm nó hoan hỉ thì cái thân nó cũng an lạc luôn, thấy cảm bớt đau. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú. Mà anh Trương, vừa rồi anh Trương ăn như thế nào? Hôm nay á, tôi được nhận rõ cái thức sự có mặt của thức ở trong tâm, nên nhìn rõ biết và có một cái sự rõ biết là mình đang rõ biết, thành ra tôi rất là hoan hỷ, rất là vui vì mình nhận thấy mình đang biết cái gì, đang có ý thức gì. Ví dụ ý thức xuất hiện, tôi biết ý thức đang xuất hiện, và ý thức mất, tôi biết ý thức mất, nên rất là quan hỷ. Thành ra đã biết được cái gì nó đang xảy ra trong tâm, ra em rất là an lạc, thì biết cái gì có đang có mặt ở trong tâm, nên chánh niệm hoa nhi rõ biết nhai chạm và mùi vị của thức ăn và cảm thọ đang xảy ra, tưởng hành thì tôi sợ mấy cái quẩn này nó sẽ dẫn tâm mình đi xa, tôi thấy nó xuất hiện là phải bỏ. Xuất hiện là từ bỏ. Dạ, không muốn cho nó lôi kéo. Tại sợ mình không nhận rõ được lôi kéo dẫn mình đi, rồi biết là đi sẽ nhân điều của chúng mình rồi bỏ một cách nào là nâng nó để không nghĩ tới nữa, tại chỉ biết biết là muốn cho ở trong tâm mình nó vắng lặng, nhưng mà biết với sự vắng lặng đó, chứ không phải là vắng lặng là tưởng là mình hay là cái gì, chỉ muốn cho nó vắng lặng. Nhưng mà mình biết là thức là cái gì nó đang có mặt. Trong 7 ngày tu tập vừa qua thì anh thấy thế nào? Thấy rất may mắn được tham dự khóa tu học này, và cũng thấy mình được tiến bộ là nhận rõ hơn những cái gì nó xảy ra ở trong tâm, Rồi, cảm ơn anh Trương. Mời cô anh Thư. Vừa rồi cô ăn như thế nào? Thì bắt đầu ăn thì cũng suy nghĩ hơi thở nhẹ nhàng, chỉ thấy cái thân mình nó đau nhức quá, sao mình quậy sao nó cũng đau nhức ngồi đi. Và cho cũng biết là mình phải ăn trong tránh gì, ăn chậm, ăn từ từ. Hôm nay thì là chưa thấy thì mình rất là chậm hơn những ngày qua rồi, nhưng mà sao mình vẫn ăn vào trước người khác, cái đó không biết ạ, xin lỗi. Nhưng mà thật ra thì cái lưỡi của tôi đau lắm, đồ ăn mà để càng lâu thì nó càng rát, mình đâu có gì thông cảm. Vừa thứ nhất và vừa thứ hai, nếu nó là phía trong á, hàm răng của tôi nó trống quá rồi, nó còn có một cái răng trên với cái răng dưới, là kiểu nhai thì cũng biết nhai sao. Mà răng trước á thì tôi bị téo, nó rung rinh, tôi phải ràng dây, tôi cũng không có ăn được. Thành ra cái nhai của tôi cũng rất khó khăn. Thành ra thì nhai thì tôi cũng gán chậm, nhưng mà rồi tôi cũng phải nút trước. Điều thứ nhất là để lâu quá thì nó đau cái lưỡi, càng ăn lâu quá thì nó càng kéo dài cái đau của mình. Nhưng mà tôi cũng hai năm mấy rồi thì chịu đựng được, thì bây giờ tôi cũng vẫn chịu được. Và thứ ăn cũng được, nhưng mà thèm ăn hay là cảm thấy dục ăn, thích ăn thì cũng không có trong lòng, vẫn ăn bình thường đó. Cảm ơn cô. Tôi muốn nói về cái khóa tu học từng thể, cô khỏi hỏi. Tại vì chiều hôm qua, ngày hôm qua nghe mấy bài học xong rồi là tôi thích thú lắm. Tôi nói chuyện Quyên Thiên, khi tôi về lên xe tôi cũng nói chuyện Quyên Thiên. Là tôi về ăn cơm với chồng, tôi ngồi trên bàn thì cũng kể Quyên Thiên, kể chồng nghe. Trời ơi, tôi học từ này tôi học nhiều và hay lắm không biết không. Nhưng mười mấy năm qua tôi cứ nghĩ hoài vậy. Sáng nay tôi cũng còn phải nói với chồng tôi trên xe thôi, ông chở tôi đi tôi cũng còn nói. Rồi vô tới đây tôi cũng còn nói với cô Quyên. Nghĩa là cái tuyệt vời của các mà tôi vừa nghĩ, thì tôi thấy tôi sung sướng, tôi hạnh phúc lắm. Tôi nói hoài mà tôi chia sẻ ông hết cái hạnh phúc của tôi. Rồi, cảm ơn cô Trang Tấn Toàn. Rồi thì cũng nói rồi. Sao kỳ vậy đó Quyên Thiên, giờ ông chưa nói. Nói càng qua là nhiều quá. Dạ. Cô không biết tại sao ông chồng tôi ngồi đi, ông nghe không nói gì hết. Tại cô nói nhiều, hình ra ông nghèo nghe. Một con mà ông đâu có tu đâu, mà ông cũng đâu thích tôi đi tu đâu. Nhưng mà ông chịu cho, vẫn cho tôi đi, không cần nhận gì hết. Thì nói gì ổng ngồi trên mình ổng nghe, ổng biết ổng có chịu được. Thành trừ. Nhưng mà mặc kệ tôi, thì nói ổng vô được, ổng vô, ổng vô. Dạ rồi, con mời cô Thủy. Rồi rồi, cô ăn như thế nào? Bữa nay thì là khi bữa con thế nào? Học mình học về chánh niệm thì tới hôm nay thì thấy cái cách thực tập cái pháp môn này rất là hay, thì thấy cái pháp môn này hay lắm. Thì trong khi ăn thì có để ý những cái thức thì rất là quan hỷ, rất là hạnh phúc. Thì lúc trước ăn á, mình nghe là chánh niệm, tức là mình làm cái gì mình biết cái đó, tức là mình ăn nhai cơm, mình biết mình nhai cơm rồi vậy thôi. Còn theo cái phương pháp của cô Tấn Toàn thì tôi rất là cảm ơn. Tức là mình nhận được cái sự hoạt động của những cái thức của mình, thì thấy tự nhiên thấy cái buổi ăn mình nó có rất nhiều ý nghĩa. Tức là mình có thể nhìn thấy cái sự hoạt động của thân thức, nhĩ thức, tỷ thức, vị thức. Thì tự nhiên thấy mình ăn, mình thấy mình, tức là khi mà mình học cái Phật Pháp đó, thì mình nghe mấy thầy nói là khi mà mình có cái dục của mình á, mình thấy mình tự do thoải mái. Nhưng mà khi mình vào cái khuôn phép mà mình ăn theo chánh niệm á, thì mình thấy mình bó buộc, Nhưng mà thật ra không phải vậy. Tôi nhận thấy là khi mà mình ăn theo chánh niệm thì cái quan hệ nó tới, thì lúc đó là mình thật sự mình hưởng được cái sự màu nhiệm của tự do, tức là tự do về cái chánh niệm, cái chánh niệm của mình nó mang tới cái tự do đó. Thì khi ăn thì tôi cũng thấy là khi mà từ từ mà mình ăn trong chánh niệm, cái sự vận hành của những cái thức của mình á, tự nhiên sao tôi thấy nó hơi giống ở trong cái tứ niệm xứ. Tức là từ từ sau cái bữa ăn này mà sau cái sự tự làm này, tôi thấy tôi đi cái bước chân nó nhẹ nhàng hơn, nó giống như là nó hơi có một chút xíu tứ quan nghi của mấy thầy mấy cô. Thì mình thấy mình cũng vui được một chút, tại vì hồi xưa mình đi mình không có để ý, mình ăn mình không có để ý, thành ra mà lúc nào mình thấy thầy cô ăn ở dưới cái tứ quan nghi á, thấy rất là đẹp, rất là hay mà mình không có bắt chước được. Thì hóa ra bây giờ mới hiểu ra là tại vì chính cái dục nó làm cho mình hối hả, làm cho mình tay chân của mình không có điều khiển được. Thành ra cái pháp môn này rất là hay. Tôi xin cảm ơn Phượng rất là nhiều. Yeah. Rồi trong một tuần lễ, trong 7 ngày mà khóa tu này thì mình làm được nhiều, mình hiểu được nhiều cái mà hồi xưa mình bị kẹt. Là thứ nhất là vấn đề thiền, thì cảm ơn Phượng là đã cho cái bài kể hôm qua thì đánh động tôi rất nhiều. Tức là mình thiền không có hát, thì nhờ cái bài kệ đó nó đánh động trong lòng mình, thì nó giúp cho mình cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó an lạc, nó an vui. Rồi những cái bài kinh, tức là theo cái trí suy nghĩ mà hạn hẹp của tôi, thì những cái bài kinh đó mình đọc vô nó nặng nề quá. Nhưng mà thật ra những bài kinh mà Phượng dạy cho cả lớp học thì cái kinh mà tôi rất là giống như là thật phải gọi nói là cái màu nhiệm, tức là tôi thích nhất là kinh tứ niệm xứ. Tại hồi xưa đối với tôi tứ niệm xứ rất là khó mà học hoài nó không hiểu. Thì học xong tứ niệm xứ rồi tôi cũng có đồng cái ý nghĩ giống như chị Phi vậy đó, tức là mình đọc mình nói là cái ngọn đuốc con đến khi, tức là khi có chuyện á, thì chính con là cái ngọn đuốc, không ai giúp cho con được, chính con là cái ngọn đuốc để dẫn đường con đi. Mà tôi không tới đó rồi tin thôi mà mình không có biết là cái gì, không có giúp mình được cái gì. Thì cảm ơn Phượng là hôm qua đã cho nghe cái bài kinh bệnh, thì mình nghe xong mình thấy mình cảm động, mình muốn khóc, là cái mà mình tìm hiểu mà đã tìm được rồi. Yeah. Bây giờ thì rất là thích kinh tứ niệm xứ. Dạ thì được bốn, tức là cái thiền ta là nhờ Phượng chỉ thì cũng được làm được rồi. Thứ hai là kinh bệnh, thứ ba là kinh tiến hành xứ. Dạ, được ba cái, rất là hạnh phúc, cảm ơn Phượng rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô. À, cô mời cô Ngọc. Vậy rồi cô ăn như thế nào? Tất cả những gì mà cô cảm nhận được thì phần nhiều là mấy anh chị ở đây đã nói rồi. Giờ cô cũng xin tóm lược thôi. Là lúc đầu khi mà cô bắt đầu ăn thì cô cũng theo cái sự hướng dẫn của Phượng, tức là cảm giác toàn thân với lại hơi thở. Sau đó thì bữa nay cô dành tất cả những cái xúc, những cái thức của mình, tức là trong cái khi ăn những cái thức gì nó xảy ra, cái sáu thức mình nhận biết rõ ràng, với lại nhìn lại cái thọ mình khi bắt đầu ăn thì rất là lạc thọ. Thì thấy những cái món ăn của bạn làm rất là công phu và tỉ mỉ. Cái tưởng khi ăn thì thấy cũng như chị Thảo là rất là rõ ràng về cái sự hoạt động của cái hàm, của răng, của đồ ăn ở trong đó, của nước miếng này kia. Còn cái hàm thì cũng mình, cái lúc đó là mình chỉ lấy cái sự chú tâm của mình vào những cái những cái mà theo dõi những cái đó. Rồi cái thức thì ok hành. Rồi lâu lâu cái lúc mà khi mà ăn á, thì cũng có một cái hành khởi lên khi ăn cái miếng rồi sau đó thì thấy ăn nhầm thấy cái cộng giá thì cũng có cái tưởng, cái tưởng cái hành thấy lại cái hình ảnh của bác Diệu Xuân ngày hôm qua làm đồ ăn rất là tỉ mỉ và bác cũng đã chỉ cách rửa giá như thế nào, rồi cái hành nó trời ơi bác làm rất là công phu để cho bác ăn, như vậy mình phải ráng cố gắng để mà tu tập. Rồi khi mà mình ăn một lúc thì hồi đầu thì trong lạc thọ, nhưng mà hồi thì lại bị cái ho cái hồi sáng nó trở lại, và khi ăn nó bị ho như vậy thì lúc sau này ăn mà cứ sợ nó bị trở lại như vậy. Nhưng mà nhờ hồi sáng Phượng nhắc cái bài quán, thì khi làm thực hành cái bài quán đó thì mình thấy là nó không có cào như hồi sáng, mà nó làm cho mình phải chạy ra ngoài, nó chỉ còn lại chút đỉnh chỗ cái cổ mà thôi. Thì mình thấy rằng cái bài quán đó thật là vi diệu. Với lại sao cũng nhờ cái tuần lễ học tập này, những cái phương thức ăn uống này của thầy Diệu Kỳ này á, rất là tỉ mỉ, học được rất là nhiều hơn những cái khóa trước. Là kỳ này từng bước ăn, cái ăn của mình từng bước một mình đi rất là rõ ràng, rất là thành ra nó là kêu là phải gọi là một cái bữa ăn tuyệt diệu. Và cũng nhờ mấy cái bài giảng và mấy cái bài quán của Phượng mấy bữa nay, thì nhờ những cái bài giảng đó cô cũng đã cởi được rất nhiều cái nút thắt của cô, cũng như mấy cái bài quán mà cô mà Phượng đã dùng những cái lời gọi là rất là thiện xảo mà nó đánh động ngay vào tâm, nó đi thẳng ngay vào tâm, nó làm cho thọ định thế nào mà quên được. Thật ra kỳ này cái khóa thiền này rất là lợi. Cảm ơn Phượng Dũng cũng như chị Vân với lại bác Diệu Xuân đã tổ chức cái bữa cái khóa này rất rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô và cô. Xin nói trước cái phần cái buổi ăn hôm nay, thì lúc mà cô Phượng hướng dẫn thì những cái bước đó mình biết rồi, mình không nói ra lại. Cảm giác toàn thân, cảm giác hơi thở, thì lúc trước khi ăn đó thì trong tâm nó, trong người nó nổi lên cái sự đói bụng, thì mình quan sát liền. Bây giờ cái thân mình nó đói, cái thọ nó cũng hơi bức xúc chút đỉnh rất nhiều, nhưng mà nó đói, thì xem trong tâm xem có cái sân, có cái thèm, thì thấy nó cũng không đến nỗi gì. Nhìn cái bữa ăn mà đang đói bụng thì cũng không đến nỗi gì lắm, thì nghĩ chắc mình cũng do kết quả tu tập cả một tuần nay làm chủ được cái tâm của mình, khi cái thọ cái thân nổi lên những cái chuyện như vậy. Thì trong suốt buổi ăn thì cũng bình thường mình chánh niệm quan sát tất cả những cái cử động, vùng miệng, vùng cổ, tay chân, thì cũng bình thường, không có gì đáng nói. Bây giờ tới cái phần mà điểm yếu nhất là cái phần tráng miệng, thì mấy bác làm ngon tráng miệng ngon lắm, thì mấy kỳ trước hay bị vướng vô trong đó. Thành là mình cũng cảm ơn bác, đó là một cái dịp để mình học, mình tự chủ. Thì kỳ này ăn tráng miệng cũng bắt đầu tỉ thức, thiệt thức, làm việc mạnh ạ. Nhưng mà cũng có cái thèm, có cái kêu bằng gì đó, cái dục tham ái, nhưng mà nó nhẹ hơn mấy lần kia. Và mình bắt liền thấy thọ nổi lên, dục nổi lên, thì tâm, cái tâm của mình đó là phải huấn luyện nó, tác ý. Nói cái tham ái này sao trở lui hoài mấy lần trước rồi, bây giờ sao cũng còn nữa. Chỉ như nó nhẹ hơn, nó cũng tốt đâu đó. Cái đó nó dẫn mình đi tới nhiều chuyện trước mặt, là ví dụ mình ăn nhiều muốn đau bụng hay gì đó, nó là thành nó thôi đi thì nó cũng đi. Mà bây giờ cái cách kiểm soát nó đi hay không, mình ăn chậm, ăn miếng ngồi tác ý, rồi coi coi nó làm sao để ăn tiếp, coi coi nó còn tham không, thì từ từ nó cũng nhỏ ra. Rồi tính cái món chè đó là cái món nó bắt làm ngon lắm đó, thì mình cũng ăn miếng rồi mình ngồi tác ý, rồi bây giờ tự hỏi bây giờ ví dụ như ngưng ăn chỗ này đó, chịu được không, nói nó vậy thì nó cũng được. Ngưng ăn nếu lúc mà mình không bỏ mứa không thể ngưng được, nhưng mà nếu lúc đó có điều kiện ngưng được thì chắc ngưng. Thì như vậy cái tâm thân tương đối thuần thục qua tất cả những buổi ăn rất là độc đáo của cái khóa thiền, chưa bao giờ dự một khóa thiền có những buổi ăn ngon lành như vậy mà tập cho thân tâm mình đừng có vướng trong đó thì thật quá là quý báu. Thì nói như vậy để thấy rồi bây giờ cuối buổi ăn đó thì mình ở đây có một cái sướng nữa là mình ăn bình thường ăn chậm lắm, luôn luôn phải trong người nó cứ bức xúc ăn lẹ lẹ, người ta ngồi chờ luôn luôn trong cả bữa ăn, gia đình đi làm việc tất cả đều ăn chậm hơn những người khác. Thì bây giờ trong này rất là may mắn là mình có người ăn chậm hơn mình, thật ăn xong sướng lắm, mình ngồi đó rồi mình quán niệm, mình tâm bi tâm thiền gì đó, tất cả những cái ngồi nó sướng lắm. Một mặt về sướng về tinh thần mình nghĩ cũng nó cũng giúp cái tiêu hóa nó tốt, tại vì vấn đề tiêu hóa mình nó không được tốt đó. Thì bây giờ cái buổi ăn nó như vậy, bây giờ qua cái khóa tu này thì trong khóa tu này á, ba điểm rất là quan trọng ấn tượng. Thứ nhất cái buổi ăn nãy nói rồi, nó làm nó tập ăn từ tốn, quán niệm ngũ uẩn. Tại vì phải nói ngũ uẩn, trước khi đến đây cũng có nghe bài của cô cũng được mấy tháng, cũng biết về ngũ uẩn và bát chánh đạo, cái đó biết sơ sơ không có sao, nhưng mà vô buổi ăn mà cô hướng dẫn đó là cái đó mình phân tích là ăn một miếng bỏ cái muỗng xuống ngồi xem thọ tưởng hành nó làm cái gì. Thì bữa ăn lâu lâu hành nó cũng lan man nhưng mà kéo cho lại được. Thì phải nói cái buổi ăn nó là cái chỗ học hỏi rất nhiều, chưa có chỗ nào mà cái buổi ăn nó giống như chị nãy nói. Hỏi anh thường thường hướng dẫn chánh niệm, được rồi chánh niệm là mình biết mình đang nhai mình đang nuốt, nhưng mà phân tích ngũ uẩn thọ của mình trước món ăn, những cái chuyện mình thèm, rồi sau mình đi vô sâu qua cái thầm ý ở dưới đó là cái gì, rồi tác ý biểu nó đi đi, thì cái đó thật là một cái sự thực tập vô cùng quý báu về nhận diện ngũ uẩn. Thì cái tuyệt vời, cái bữa ăn này tuyệt vời. Thì trong cái này cảm ơn Thượng hướng dẫn rất là đầy đủ, cảm ơn bác làm mình cũng ấn tượng. Nó tay bác mình ngủ ở nhà chị Vân đó, thì bác mới chỉ có tối nào gì cũng thấy hai người chuẩn bị rồi, hồi trước mình cũng có chia sẻ rồi, cái đó cũng làm mình ấn tượng dữ lắm đó. Thấy bác bế mà 11-12 giờ còn lúi cuối mà bánh cốc mà nấu nước, thì rồi những cái mùi xào nấu đó, nó cũng vô mình không biết, thì nó cũng giúp phần trong cái buổi ăn mình thực tập mình nhớ lại những cái cảnh đó, có những cái bằng cái tưởng về những cái hình ảnh bác Diệu Xuân, chị Vân lo lắng ăn uống nó. Thì đó là về phần buổi ăn, cái điểm thứ nhất ấn tượng là cái buổi ăn học hỏi rất nhiều. Điểm thứ hai là về những cái tác ý về tâm sân. Thì như cũng thường biết mình tới đây đó, trước đó là không biết lo do cái nguyên nhân gì, bây giờ cũng nhiều quá nói hết, nhưng mà cái tâm sân rất là nặng. Tâm sân ở đây là gì? Mình không có ghét ai không? Đi tới giờ đi làm trong gia đình mọi người đều tốt, nhưng mà tâm sân đó là nó thể hiện qua cái chuyện mình hay lo lắng, sợ hãi, tâm bức rất khó chịu, lăng xăng, không có giờ yên. Những cái lần mình học mấy cái thiền kia cũng ngồi thiền cố gắng, nhưng rồi ra ngoài nó cũng vậy. Thì kỳ này đó Phượng chỉ nhất là những cái bài kệ, cách đây là như 3 ngày, cái bài kệ đầu tiên về tâm hiền đó, đọc vô một cái tự nhiên nó thấm vô, thấy rõ ràng lắm. Bây giờ cái tâm sân mình nó lắng xuống, lần đầu tiên ngồi thiền thấy thoải mái, hoan hỷ, tâm rộng lớn, thật là vi diệu. Lần đầu tiên mình thiền đây thì cũng học đi cũng gần chục năm, bình thường ngồi thiền phải cố gắng, bây giờ nói thoải mái được rồi, cái thân thoải mái, tâm vẫn phải cố gắng. Cố gắng về vấn đề này, cố gắng theo dõi hơi thở, cố gắng gì đó biết, tùy theo kỹ thuật thiền thì cái không bao giờ thoải mái được. Và thiền đó là vì bổn phận, không thiền thì nó khó chịu. Vô ngồi thiền tâm nó vậy thì thân nó cũng khó mà thư giãn, thì không thể nào đi tới một trạng thái thanh thản nhẹ nhàng được. Thì từ khi dùng mấy cái bài kệ tác ý của Phượng về tâm sân đó khám phá ra được, thiền thật là sướng. Có những bữa ngồi thấy thiền sướng, tới hồi trước thiền là cứ mong cho nó xong, mình cũng làm nhiệm vụ, mình đi học mà mình không thiền coi không tốt. Nhưng mà đó thành cái ấn tượng thứ hai là về cách giải quyết tâm sân. Bây giờ cái ấn tượng thứ ba nữa là tới bây giờ mình đi học thiền, thật ra về mặt Phật học thì là rất là biết rất là ít, không có đi đọc kinh, không gì hết, tại vì đi qua bên Pháp là còn nhỏ, qua như vậy là không có gần gũi với Phật giáo là nhiều. Thì kỳ này đó cũng, nhưng mà trước khi tới đây cũng có học một số phương pháp thiền, nhưng mà kỳ này cái mà mình tìm ra được rất là rõ ràng, mấy anh chị cũng nói rồi, dĩ nhiên ngũ uẩn là có biết trước rồi ha, đây đào sâu thêm, bát chánh đạo cũng đã có biết rồi đào sâu thêm, nhưng mà tứ niệm xứ đặt rõ cái con đường, cái đó thật là quý báu. Như vậy là mình biết con đường rồi, bây giờ phải đi thôi, nhưng mà cái con đường ý thức nó rõ ràng và nó theo sát cái lời Phật dạy, cái đó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà đi lệch lạc mất thì giờ lúc sai luôn. Thì đó, thì bây giờ cái tứ niệm xứ, hoặc là mình không biết tứ niệm xứ là cái gì, không biết bây giờ mới mấy hơi thở đó, 16 hơi thở đi tập được vài hơi thở thôi chứ không tập hết được, thì bây giờ về đó phải xem xét trở lại cái tứ niệm xứ này, quay trở lại tìm cách đào sâu. Và cái cách mà Phượng hướng dẫn đó, cái kỹ thuật thiền đó rất rõ ràng, rốt ráo, đòi hỏi cái người thiền phải thật, phải cố gắng, không có làm tơ lơ mơ, không có ăn uống ràng hoàng, nói năng đi đứng dậy hết á, đi trong chánh niệm và cảm giác toàn thân lúc đi, thì như vậy nó rất là đầy đủ, rõ ràng và rốt ráo. Như vậy thì mình kết thúc đây, cảm ơn Phượng, cảm ơn Dũng, những người đã lo lắng rất nhiều, rồi bên phía nhà bác lo với chị Vân nữa, là mình ở bên nhà thì mình biết mà, lo lắng ăn uống cả ngày đó, bác làm việc cả ngày không biết sao bác khỏe bác làm được nữa. Nhưng mà một lòng biết ơn vô cùng. Dạ, xin hết. Dạ, thầy cảm ơn cô Nam Hương. Con mời mở Minh Trí trong hai ngày tu tập cuối cùng này. Trong cái ăn vừa qua thì mở được 3 ngày ở đây, thì cái ngày đầu tiên á thì có thể là cũng chưa có quen, là tại quên cái vụ ăn ở Linh Sơn mà con chỉ, thì cũng nhớ sơ sơ cũng ăn, nhưng mà ngày thứ nhì là bắt lại được, là cho đến ngày hôm nay là tất cả những cái gì mấy anh chị nói á, nãy giờ thì cũng giống vậy thôi, mợ cũng giống vậy thôi. Nhưng mà mợ có một cái trạng thái thọ của mợ đó, cái thọ lạc thọ, mà cái trong cái hỷ thọ lạc thọ đó, nó cái tầm cái thọ của mợ nó rộng mở ra, mợ thấy nó rõ sáng là nó rộng ra nhiều lắm. Thì mợ nghĩ đến lúc mợ nghĩ, lúc đó là mợ ý hành, mợ nghĩ liền bộ cái này mình có ở chung quanh mình có người khuất mặt khuất mài hay là chư thiên hay là gì nghe đến đây giữ coi mình bữa ăn hay không, thì mở cho tránh lấy lại cảm giác toàn thân, chánh niệm lại thì hết. Nhưng mà trời, cái bữa ăn nó kết thúc thì cũng không có cái gì mà khác hơn là cái vấn đề ăn, là mình ăn lúc chậm, mình ăn thật chậm thật nha. Nhưng mà cái đặc biệt là mỡ thì cái người ăn nhiều lắm, nhưng mà khi mà ăn ở đây chậm á thì mỡ thấy no dữ lắm, mà ráng mà lỡ rồi mỡ thấy no và phải ăn phải hết chứ lỡ múc rồi, thành ra mỡ vừa ăn tới phân nửa là mỡ thấy hết muốn ăn nữa rồi, no nhưng mà ráng ngồi ăn thì cũng ráng là ăn cho nó. À, thì cái đó là mình thấy là, nhưng mà không, trong cái ăn của mợ đó không có còn cái dục muốn ăn, không có thấy cái gì cũng muốn ăn. Bị gì hai ngày mình nặng mỡ ăn, mà đầu tiên cái bữa cơm của bác Diệu Châu nấu thì mỡ mới la, đầu tiên bác Diệu Xuân nấu thì lần đầu tiên mà ăn mà mới biết, mà mới biết bác nấu thật là cũng như là tài nghề rất cứng và vững và rất ngon. Thì mợ quên hẳn cái vụ mà mợ bị đường cao mà đang cử mợ ăn ngon lành, cái tiền cuối cùng mà giật mình là chết rồi. Cái ly chè mà cứ lấy sớt cho mày nửa ly, mở nửa ly, bởi vì ăn xong rồi thì cần cử cũng cả mấy tháng mới xuống lại được. Thành ra cũng như trong cái này có cái quên là mình có cái chút chút cuối cùng mình có cái dục, cái dục muốn ăn chè, thử cái chè ra làm sao mà đi sớt sớt la ráng ăn không nữa, còn không nữa giao cho ông Văn Huệ. Thì cái đó là lúc chó. Vậy là hết cái phần ăn. Rồi vấn đề trong cái ba ngày mà ở đây á, thì thật ra đó thì mợ không có khỏe, bởi vì mợ cũng bị đi như kẹp vậy đó, đi hai tuần về mợ lừ đừ lắm, và vô tới bữa nay bữa vô con là mợ bị nhiều hơn nữa, sổ mũi quá trời. Mợ là cầu một mợ rầu quá riết rồi, mợ nói là ngồi ráng học mà không học cũng nổi, ngày nào cũng nói trời ơi biết mợ học nổi không, mợ đi không. Nhưng mà sau cùng mợ cũng đi được hết ba ngày đi về nè, vô với con. Thì trong ba ngày này đó thì mợ thấy mợ cũng tiếp thu rất nhiều những chuyện mà hồi xưa giờ mợ không biết, mà bây giờ mợ thấy sáng ra. Nhất là cái bài nhớ kinh đó, nhất là những cái bài kinh phẩm bệnh của Phật đó, thì mợ mới hiểu ra là thế nào là cái thấp, là cái chỗ mà quý vị anh chị đã từng nói đó, thấp đuốc đó. Thì cái đuốc trí tuệ đó tính là cái pháp chánh pháp tứ niệm xứ, chính là cái cội, cái cốt lõi của vấn đề tu tập, để đưa mình đến được cái tâm thanh tịnh và an vui. Thì mở thấy rất là và con rất đã giải nghĩa rất nhiều xúc xa vấn đề mà cái phán pháp tình pháp, làm mở rất là hoan hỷ những chỗ mà mở thấy nó bài học thì mở thuộc, nhưng mà mở chưa có biết cái gì ở trong đó nhiều. Con giải tỏa hết cho mở cái ngày hôm qua thì mở rất là hoan hỷ và mở rất là cảm động. Mở rất là cảm ơn, trước là cảm ơn con, cảm ơn tất cả mấy anh chị đến đây, để có mấy anh chị thì mới có lớp học, và cảm ơn tất cả những cái bác Diệu Xuân và chị Dân đã hết lòng lo cho lớp học. Vì gì nếu mà không có người này, cái này có thì phải có cái kia, cái này có cái kia có, mà cái này không thì cái kia không. Nếu không có bác Diệu Xuân và chị Dân ủng hộ con nước thì lớp học này cũng đang rận rồ rộ mà lo dọn dẹp rồi giữ lắm, thì thành ra hoặc là không có tổ chức được chu đáo thì cũng đâu có học tập được thụ nhiều. Và mở rất là làm mà quan hỷ thì dự ba ngày chót, và cũng như thế là cũng như kiệt cũng nói dớt giác thì mở cũng dớt nhiều dớt rất nhiều trong ba ngày nay. Thì đó là lời cuối của mở. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Cảm ơn mọi chuyện đi khỏi. Em mời chị Vân. Thì trong khóa tu 7 ngày vừa qua thì chị Vân có suy nghĩ gì? Chỉ là mình cũng giúp cái xuống để cho góc thật tuyên tấn để không không có liên hợp. Sao nó xong rồi? Thì tất cả những cái gì mà các anh chị đã nói đó, thì trong đó những điều mà anh chị nói đúng thì tôi cũng có, mà mấy anh chị có chướng ngại thì tôi cũng có. Thì là tôi đi theo mấy chị ấy, chị ấy mấy anh chị nói đầy đủ, xác đáng, chính xác, đích thực. Mấy anh chị trình bày rất là rõ ràng, chi tiết. Và tôi không bao giờ nghĩ trong đầu tôi rằng các anh chị có thể trình bày 10 phút như vậy mà rất là đầy đủ, chi tiết, mà ai cũng nói lưu lót. Đó là ngạc nhiên. Tôi có một cái sai lầm là tôi đánh giá trên bề mặt, trên cái hình tướng bên ngoài. Là tôi nghĩ rằng chị Thủy Tính đó ít nói. Ai ngờ chị trình bày cách rõ ràng, chi tiết mà sâu sắc. Rồi chị Vân không bao giờ chị nói. Bao nhiêu năm gần chị, gặp chị mà chị không nói. Hôm nay, hôm qua chị đã nói. Chị đã nói cũng rất là hay em. Rồi chị Hương Thảo cũng vậy. Có bao giờ nghe chị nói đâu. Mà bây giờ chị kiểm nói, Lương cũng vậy. Đó là sao? Là kết quả của sự học tập. Kết quả của sự thực tập. Và thấm nhuần những bài mà chị Phượng giảng, và chúng ta đã đúc kết được, cô đọng được trong tâm chúng ta, và cho nên chúng ta phát biểu và chúng ta không ngại ngùng. Kể đến cô Nguyệt, cô mới tới mà cô cũng nói được. Những bài mà kinh mà chị Phượng lấy trong Nikaya ra là những bài kinh của Phật do Tòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ trong Pali Tạng. Hôm qua trên xe anh Kiều và chúng tôi có nói đó là bài kinh gốc từ Pali Tạng mà ra, thì đó là không có một điều gì để mà nghi ngờ. Thành ra chúng ta nên lấy cái bản đó mà đi. Chúng ta được chị Phượng hướng dẫn để mà có thể thực hành đúng chánh pháp, chánh pháp của Đức Phật mà chúng ta đi theo. Và bài kinh Bệnh đã chứng tỏ cái điều đó. Từ lâu nay chúng ta nghe nói mà chúng ta không biết nó ở đâu, trong bài kinh nào. Và hôm qua chúng ta đã được biết nó rõ ràng. Ngoài kinh Bệnh còn kinh Trú và kinh Pháp Tượng. Tượng Pháp. Ba bài kinh đó không biết vô tình hay hữu ý mà chị Phượng đã rút ra để dạy cho chúng ta một con đường rõ ràng thế nào là chánh pháp, thế nào là thượng pháp. Và con đường tu tập của chúng ta là phải phân biệt hiện tại, như chị Phượng đã từng nói là chánh pháp chỉ hiện hữu trong 500 năm, còn tự pháp đã hơn 2.000 năm rồi. Thì chúng ta tìm về chánh pháp. Và chúng ta nhóm nhỏ này không làm nên được gì hết, nhưng biết ra chúng ta có một hành trang để mà ngày nào ra đi chúng ta vẫn còn có một cái chỗ đứng ở một cõi nào khác. Và hy vọng rằng chị Phượng đã trao truyền cho chúng ta để có thể chúng ta làm một cái gì cho những người nào hữu duyên có dịp tiếp xúc chúng ta, dù rất ít ỏi, vì cái sự hiểu biết của chúng ta. Chị Phượng là một cái cây, như hôm qua có người đã nói, còn chúng ta không, chị Phượng cho một chút nắm lá trong tay, mà chúng ta chỉ hưởng được một hai lá mà thôi, chứ không phải hưởng hết cái lá, nắm lá đó. Do đó, nếu mà chúng ta có thể nào giải thích cho những người thân yêu của chúng ta hiểu được một chút chánh pháp, để làm hành trang cho cuộc đời sau này. Tôi mới nghe sáng nay cái thầy kể mà tôi nói lại không rõ ràng, có thể có một hai chữ thay đổi. Người tu tâm thật hiền là hiền, là cái đó biểu lộ ra cái nét mặt của mình. Khi mình nói là mình một người Phật tử, một người đi theo đạo Phật, mình tu hành, thì nét mặt mình tự nhiên mình phải hiền đi. Đó là điều chúng ta sẽ làm giảm bớt cái lòng sân của chị nó luôn nói. Trong ngoài tĩnh lặng, trong cũng vậy, mà ngoài cũng vậy, tất cả đều rất bình yên, thanh thản, thanh thoát, vô sự, nụ cười bình an. Rồi nó biểu hiện ra bên ngoài cái tầm ánh mắt, tầm nụ cười, một cách an bình để mang lại sự niềm vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Tôi ra ngoài để gì chị vừa chỉ hỏi cái khóa tu và buổi ăn thôi. Và buổi ăn thì tôi ăn rất là... Có thể nói là từ lâu rồi tôi không có cái dục tham đâu. Nhưng mà cũng có những bữa ăn ngon mà tôi không có ít biểu lộ ra. Tôi biết nó ngon, nhưng mà tôi cũng không để nó chiếm người tôi. Và cái ăn chậm ở nhà thì không có ăn chậm rồi, cái đó dĩ nhiên nó bình thường ai cũng vậy. Ở nhà ăn là không để đi làm việc khác. Nhưng ở đây thì chúng ta ăn chậm, chúng ta thấy cái vị ngọt ở trong từng muỗng cơm, từng miếng thịt, từng miếng canh, miếng rau, có cái vị ngọt trong đó. Càng ăn chậm càng có vị ngọt. Ngày hôm qua tôi ăn có phần nửa phần cơm của tôi, rồi hôm nay tôi cũng chay ăn. Cũng như Minh Trí nói là tôi phải gán mà ăn cho hết phần cơm, cho chiều sang là cũng đủ no rồi. Cho nên nếu có dịp chúng ta bớt phần cơm lại, mà chúng ta ăn chậm đi thì chúng ta được nhẹ nhàng hơn. Thôi tạm như vậy thôi, để tạm biệt. Dạ, con cảm ơn tấm lòng của con. Con xin mời chú Quang Pháp, hồi nãy chưa có phát biểu về mấy ngày tu tập. Có mấy ngày tu tập khóa tu năm nay thì chú rất là quan trọng, nhất là ngày hôm qua được học cái bài ngày hôm qua có trình bày rồi. Nó đối với chú còn mạnh hơn tiếng rống của con sư tử, tại vì nó làm cho chú sáng tỏ ra hơn cái con đường tu của người Phật tử. Hồi nó mới lúc mà con dạy bài tứ niệm xứ, chú được cơ hội Phượng cho đọc cái bài trên nó. Thì khi đọc cái câu đầu thì chú cũng có cảm xúc rất mạnh, khi mà thấy Đức Phật nhấn mạnh đây là con đường độc nhất đưa chúng sinh đến thanh tịnh. Thì nghe cái câu đó chú đã như là người ngủ mê từ lâu, bây giờ sức tỉnh, thì nó làm chú cũng xúc động rất mạnh. Nhưng mà hôm nay, ngày hôm qua với cái bài kinh bệnh thì nó càng sáng tỏ hơn. Tại vì từ lâu rồi, nhưng qua chú cũng có trình bày, có những cái thỉnh thoảng có nghe những cái bài giảng của thầy này, thầy kia cũng có nói tới những cái câu như là hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy lấy pháp làm thầy, nhưng mà không biết pháp nào nói một cách chung thì lúc trước bây giờ chú cứ nghĩ là pháp đây có nghĩa là tất cả những cái lời dạy của Đức Phật. Là như vậy thì nó mơ hồ quá, nó tổng quát quá, khó mà thực hành. Nhưng mà với cái bài kinh bệnh hôm qua, thì chú thấy rõ hơn là có thể nói tất cả các pháp của Phật dạy đều hội tụ ở tại kinh Tứ Niệm Xứ. Thì hôm qua đọc cái bài đó xong chú rất là xúc động và thấy rất là rõ con đường tu của mình. Thì chú nghĩ là sẽ đi đúng con đường của Đức Phật dạy. Dạ, cảm ơn Phượng nhiều lắm. Cái tuần lễ tu này chú thấy là rất là ích lợi cho chú. Cuối cùng thì cũng xin cảm ơn Phượng và không anh cảm ơn Dũng, người đứng trong bóng tối nhưng mà lo hết mọi chuyện rất là chu đáo. Cảm ơn bác Trị Xuân, của anh và tất cả mọi người đã cùng chung học và chia sẻ một cách rất là thân ái. Thành ra cái khóa học này chú thấy là hoàn toàn mỹ mãn từ vật chất cho tới tinh thần. Xin cảm ơn chú. Chú có thể quay tới Dũng không? Những ngồi vô giọng của chú đi. Xin mời em xuống tới. Vừa rồi khi ăn thì Dũng đã ăn như thế nào? Hôm nay thì ăn thì đầu tiên cảm giác còn thăm, sau đó cũng nhận rõ được sát thức, nhận thức trước mặt. Khi nhai thì nhận rõ được cái nhị thức, khi nhai có kiểm soát, khi nhai nuốt chạm cái lưỡi với thức ăn, nhận rõ được thân xúc, rồi hình ảnh trong cái tâm hiện ra khi cái lưỡi đụng thức ăn sao, về hành theo dõi. Và thỉnh thoảng cũng có những cái ý hành khác ở lên mà thấy buông bỏ liền. Rồi sự rõ biết của các pháp diễn ra trong lúc ăn của mình thế nào rất là rõ biết. Cũng có tác ý đến con mình, những cái pháp đó hiện rõ, nhận thức rõ thì cũng có thấy có sự chặt pháp giác chi, thấy nó rất là rõ ràng. Cũng thấy sự tinh tấn là mình lúc nào cũng theo dõi được, rõ biết được cử chỉ và những tưởng thành mình thế nào mình biết, có sự an lạc của thân, cái hiện lạc của tâm rất là sâu lắm. Đó là bức ảnh. Cảm giác của Dũng sau 7 ngày của tập? Cảm giác của anh thì rất là hạnh phúc. Vì về phần con thì công việc nó cũng nặng nhọc. Ăn uống trong lúc đi làm nó cũng rất là vội vã. 7 ngày nay anh thấy rất là hạnh phúc. Vì ăn được thanh thản, vừa tu tập được nhận diện ngũ uẩn thì thấy là rất là hạnh phúc. Thì những cái gì mà nói nãy giờ thì các cô chú anh chị đều đã nói hết rồi, thì những bài kinh mình vừa qua học rất là sâu sắc. Chỉ có câu cuối cùng là muốn sao là hy vọng đất chúng mình được tiếp tục tập này để nhận diện rõ ràng và có lòng tin vững chắc và đi được với cái bài kinh niệm xứ mà Đức Phật đã gửi gắm trên 2600 năm nay. Đúng là anh sáng tới. Cũng mong sao em được có sức khỏe thì dịu dắt được người nào hữu duyên với mình thì cũng nên hết lòng. Ừ. Cảm ơn. Đã cùng chia sẻ với con trong việc chúng ta nhận diện ngũ uẩn như thế nào trong lúc chúng ta đang thọ nhận bữa ăn, và đồng thời cũng đã chia sẻ với nhau về cái cảm giác và suy nghĩ chúng ta trong 7 ngày tu tập vừa qua. Thì con xin hỏi chúng ta là 7 ngày tu tập vừa qua chúng ta thấy có dài lắm không? Không, không. Ngắn quá. Thì đối với chúng ta, những cái khóa tu 4 ngày trước đây và khóa 7 ngày này, chúng ta thấy cái nào đó được không? Thì trong 7 ngày vừa qua thì cũng có những cái con cũng hơi giật mình, nghĩ rằng nếu mà tổ chức 4 ngày thì là một số vị sẽ bị thua. Chẳng hạn như cái trường hợp của anh Trương thì trong 4 ngày đầu ăn thì anh rất là khổ sở, nhưng mà sang ngày thứ 5 thì anh lại phát giác ra được hạnh phúc cho khi ăn. Từ đó đến nay là từ đó đến nay là anh lại càng tiến bộ nhiều hơn. Hôm nay thì anh lại phát giác được kiến thức nó vận hành như thế nào trong bữa ăn, phải không anh chưa? Dạ. Thì như vậy là con cũng hơi giật mình, nó chờ biết tổ chức 4 ngày thì coi như là nói với anh 4 ngày đó anh về là anh thấy tâm tối quá. Anh không thấy được ánh sáng của sự tu tập là cái gì. Thành ra cũng hơi giật mình. Cũng như trường hợp chị Thủy vừa rồi cũng vậy. Mấy ngày đầu cũng sân quá hả? Rồi sau đó thì cũng chịu lại từ từ. Thì qua ngày thứ 6, thì tới thứ 6 thì bắt đầu mới có được thọ gì? Dạ, thọ lạc của thân và thọ hỷ của tâm. Có được cái hỷ lạc trong thân tâm. Nếu mà tổ chức 4 ngày thì chắc về nhà ôm lòng sân hận. Rồi nghe cái phát biểu của chị Hương cũng rất là hoan hỷ, giật mình. Mình cũng không ngờ là chị Hương có một cái sự tu tập quán sát được ngũ uẩn tốt như vậy. Và điểm mà con nhận thấy trong cái khóa tu của chúng ta đó, thì thật sự hình như cái tu chính của chúng ta là bữa ăn chứ. Đúng rồi. Đâu phải không? Nhưng mà trong cái bữa ăn thì con lại thấy là cái thời điểm để chúng ta thực hành cái việc nhận diện được cái ngũ uẩn, là nhận diện được người nào là cái lòng dục của mình, cái lòng ái của mình, cái dao động, cái hấp tấp, cái vội vã của cái hành vi cử chỉ mà trước đây mình không thấy mà không kiềm chế được. Thì chính cái khi ăn là khi động thân, động tâm, mà thường là chúng ta không phát giác được những cái dao động đó, những cái thúc dục đó, những cái hối hả đó, những cái hành động vô minh đó. Thì bây giờ vào trong buổi ăn thì chính là cái gọi là cái cơ hội tốt lành để cho chúng ta có thể thực hành nhận diện ra được những cái trạng thái vô minh của thân hành, của khẩu hành, của ý hành sau khi ăn. Thì thành ra là con thấy là cái sự ăn và cái chỗ chúng ta phải nói là một cái thực tế tu tập mà rất tốt để cho chúng ta tu tập. Nhân lễ giờ con cha nguyên ngày. Nói chung là như vậy là chúng ta kết thúc 7 ngày tu tập. Thì trong 7 ngày vừa qua thì con cũng cố gắng suy xét trong tâm để xem cái gì có thể chia sẻ hướng dẫn và để có thể mà tâm chúng ta có thể tiếp nhận được kiếp mát và có được lợi ích cho bản thân. Thì hôm nay con cũng vui được nghe mọi người trình bày và mọi người cũng đã nhìn nhận ra được đôi điều trong những gì mà con muốn chia sẻ. Thì như vậy đã là tốt lắm rồi. Thì con mong sau 7 ngày tu tập thì về nhà chúng ta cố gắng duy trì những gì mà đã biết được áp dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Được chút nào hay chút đó thì thường xuyên nghe bài và những bài đã đưa lên mạng để nhắc nhở mình cho cái pháp và cho cái sự tu. Con xin một lần nữa con xin cảm ơn bác Diệu Xuân đã rất là cực khổ để lo cho cái khóa tu tập mỗi ngày của chúng con. Xin cảm ơn chị Vân cũng đã hy sinh những cái buổi tu tập của mình để lo cho bữa ăn của khóa tu. Xin cảm ơn tất cả các cô chú các anh chị và việc cậu mợ đã dành thời gian và để tâm vào tu tập và cố gắng tiếp nhận những cái gì mà con chia sẻ. Mình xin cảm ơn Dũng đã một lần hỗ trợ, nhiệt tình hỗ trợ cả 1000% cái khóa tu này. Con xin kính chúc tất cả chúng ta sau khóa tu thành tâm từ an lại và từ an cú trí tuệ trong chánh pháp, tinh tấn tu tập, tiếp tục những gì mà được hấp thụ trong chánh pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Chúng ta xin cúng dường. Làm gì có chuyện nữa không? Ví dụ như bây giờ trong lúc mà tâm mình đang nổi sanh thì mình nhớ áp dụng với tâm, rồi khi nào mình đã trụ pháp, khi nào mình đã trụ thọ, nghĩa là tùy theo trường hợp mình áp dụng, chứ không phải là mình bắt đầu. Nếu mình đã niệm hơi thở rồi cứ niệm hơi thở rồi quán thân, khi đó thì hơi thở rồi mình đi quen nghi rồi mình đi hết một lượt đó, sáu cái đó, hay là mình đi từng cái nào mình cần thiết thôi. Nói chung là trong cái sự tu tập này á, là chúng ta an trú trong cái sự là thường xuyên quán chiếu nhận diện ngũ uẩn, coi như là thường xuyên quán chiếu an trú trong cái trí về thực tại của ngũ uẩn là như thế nào. Rồi khi có những cái vấn đề gì đó xảy ra thì chúng ta nội soi trong cái ngũ uẩn đó để tìm xem những cái dục, những cái ái, những cái sân hận, chấp trước, ngã mạn ta đây vân vân, nó trú trong cái ngũ uẩn như thế nào, và chúng ta lôi những cái pháp bất thiện đó ra và chúng ta tẩy rửa nội tâm của mình bằng cái sự quán chiếu mà tẩy rửa nó để mà diệt trừ nó, mà cũng đã hướng dẫn chúng ta nhiều trong khóa tu. Rồi thì bình thường thì chúng ta thường xuyên an trú và xem lại thân nè, họ nè. Và nếu mà học được cái 16 phân trong cái niệm xứ thì tập nhận diện là tâm mình nó đang như thế nào. Nếu học được 5 cái phần quán pháp trong cái niệm xứ thì nhìn nhận lại 5 cái phần đó trong tâm như thế nào. Nếu nhìn được trọn vẹn như vậy thì tốt, còn nếu không nhìn được trọn vẹn thì cứ an trú trong cái sự chánh niệm, trọn ngũ uẩn, cảm giác toàn thân, rồi cảm giác hỷ lạc và tập cái tâm thiền. Tập cái tâm thiền thì bước đầu hết là chúng ta rất cần tập cái tâm vừa hiền vừa quan hỷ, lại không dính mắc, là cái bước đầu rất là quan trọng để cho chúng ta tu tập. Khi tu tập thuần thục cái đó thì tâm của chúng ta nó cũng lắng dịu lại, mát dịu lại, nhẹ nhàng lại, ngọt ngào lại, quan hỷ lại và không dính mắc. Thì như vậy là bắt đầu chúng ta đã bớt được một phần của tham sân si rồi. Tiếp tục nhìn vào cái ngũ uẩn nó nổi sôi, khi nó nổi lên những cái rác bẩn gì thì ngay cái chỗ đó mình phải móc cái rác đó ra và mình phải dục nó thật xa. thì đó là dùng cái phương pháp quán chiếu. Rồi thỉnh thoảng chúng ta đọc cái bài quán tâm xã hay là bài giải thích trí, cái tâm của chúng ta nó có cái sự là nhàm chán, bi tham. Nếu chưa có biết là tự mình quán về xác chết hay là quán tứ đại hay quán bất tịnh, thì chúng ta mượn cái bài quán tâm xã để cho tâm mình nó xả bớt ra những cái tham đắm chấp trước, hay là bài giải thích trí để cho tâm chúng ta nó giả bớt ra cái tham đắm chấp trước. Chúng ta nhớ ha.